Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 447, hạ nhiệt độ. Đào Lam Hinh không có ý tứ, Bối Tư Di tự nhiên cũng nghiêm chỉnh, nàng cùng Mễ Tử Hiên cũng Lương Tiêm Vũ, Điền Tư Dương giá dạng lão phu lão thê, thậm chí ngay cả quan hệ cũng không có làm rõ. Làm sao có thể không biết xấu hổ cái dạng kia ghé vào Mễ Tử Hiên trên người cho hắn hạ nhiệt độ. Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên sốt cao không lùi, cây mạt dược vật hạ nhiệt độ, cũng không có nước cho hắn làm vật lý hạ nhiệt độ. Lão để cho hắn như vậy đốt, nấu, hạ xuống, Mễ Tử Hiên sẽ chết. Bối Tư Di tự nhiên không muốn trơ mắt nhìn mình thích người chết ở trước mắt, mà chính mình lại cái gì cũng không có vì hắn làm. Thấy được Đào Lam Hinh liên tiếp lui về phía sau, Bối Tư Di cắn răng một cái liền đem y phục trên người cởi ra. Đại hạ thiên nàng mặc có vốn không nhiều lắm, không có gì hơn một thân xuất viện trước lục sắc quần áo lao động. Bên trong liền thiếp thân quần áo, sột sột soạt soạt thoát y âm thanh truyền đến. Đào Lam Hinh nâng lên lửa nóng khuôn mặt, mượn để ở một bên di động tàn mát ra yếu ớt ánh sáng, thấy được đông lạnh có run rẩy bờ môi đều. Thanh Bối Tư Di cởi trên người mình y phục, quạng mỏ trong mặc kệ xuân hạ thu đông nhiệt độ đều 10 phần lạnh. Bằng không thì tỉnh bị ổi nghiệp công nhân cũng sẽ không một năm bốn mùa đều mặc lấy giày đặc áo bông, quần bông. Bối Tư Di này một cởi quần áo ra, tức thì bị đông lạnh có thân thể phát run. Mịn màng trắng nõn làn da thượng lên một tầng nổi da gà. Nàng không có lập tức liền ghé vào Mễ Tử Hiên trên người, mà là đứng ở nơi đó trọn vẹn hơn 10 phút đồng hồ. Cảm giác thân thể của mình băng lãnh, băng lãnh nàng mới kéo ra che ở Mễ Tử Hiên trên người áo bông những vật này nằm sấp đi lên. Lúc này Bối Tư Di bị đông cứng cùng khối băng giống như, nhưng Mễ Tử Hiên trên người lại nóng hổi, nóng hổi. Bối Tư Di một nằm sấp đi lên Mễ Tử Hiên liền vô ý thức duỗi ra hai tay ôm chặt nàng hết sức nhỏ vòng eo. Bối Tư Di thân thể lập tức kéo căng quá chặt chẽ, toàn thân cơ bắp đều cứng ngắc. Lúc này nàng vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng, trong lòng là bất ổn, tâm loạn có rối tinh rối mù. Đào Lam Hinh thấy như vậy một màn cũng không biết nghĩ như thế nào, phát ra a một tiếng liền vươn tay che mắt. Bối Tư Di bị một tiếng này a giật mình tỉnh lại, vội la lên, vội vàng đem y phục che ở trên người của ta. Hạ nhiệt độ cũng không phải là để cho Mễ Tử Hiên đông lạnh, như vậy lời hắn nhiệt độ cơ thể chỉ sợ càng ngày càng cao. Đào Lam Hinh kia không biết xấu hổ đi qua, đứng ở đó bụng mặt là vẫn không nhúc nhích. Bối Tư Di bị Mễ Tử Hiên chết như vậy chết ôm lấy, trên người khí lực sớm cũng không biết chạy được kia đi. Nhanh chóng nói, ngươi nhanh lên a, nếu là hắn chết, hay chúng ta cũng khác muốn sống ra ngoài. Đào Lam Hinh không ngốc, tự nhiên rõ ràng hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là Mễ Tử Hiên. Không có hắn, nàng cùng Bối Tư Di tuyệt đối không có khả năng còn sống ra ngoài. Vì vậy cô nén trong nội tâm ngượng ngùng vài bước tiến lên cầm lấy y phục che ở hai người trên người. Qua không sai biệt lắm 7-8 phút như vậy, Đào Lam Hinh cảm giác chính mình nhiệt độ cơ thể khôi phục, liền đứng lên tiếp tục đi bên ngoài đông lạnh. Ngang thể bị đông cứng có lạnh buốt, lạnh buốt mới lại úp sấp Mễ Tử Hiên trên người. Như thế nhiều lần mấy lần Bối Tư Di đã có thể chịu không? Này lúc lạnh lúc nóng, đừng nói nàng một cái con gái yếu ớt, thể cường tráng như trâu các lão gia cũng chịu à không? Bối Tư Di cố sức ngẩng đầu lên đối với Đào Lam Hinh nói. Nên ngươi, Đào Lam Hinh thiếu chút không có nhảy dựng lên, vội la lên, ta không được, ta thật không đi. Này sẽ nàng gấp đến độ sắp khóc, như vậy sự tình nàng thật sự là không có ý tứ làm. Bối Tư Di lúc này bờ môi hiện thanh, ngữ khí tương đối yếu ớt nói, hiện tại cũng không phải là không có ý tứ thời điểm. Ta biết để cho ngươi làm như vậy có chút quá mức. Thế nhưng hiện tại chỉ có biện pháp này có thể cứu hắn. Nếu như hắn chết, ta với ngươi ai cũng ra không được. Bối Tư Di lời nói nhanh chóng cũng không nhanh, thanh âm cũng không lớn, nhưng nghe tại Đào Lam Hinh trong tai, lại chấn động nàng lỗ tai ông ông tác hưởng, đại não cũng là trống rỗng. Duy nhất ý niệm trong đầu chính là Bối Tư Di cuối cùng câu nói kia, nếu như hắn chết, ta với ngươi ai cũng ra không được. Đào Lam Hinh lúc này là thiên nhân giao chiến, vô ý thức liền siết chặt song quyền, dùng sức to lớn móng tay đều đâm vào trưởng bộ làn da. Nhưng nàng lại một chút cũng không cảm giác đau. Bối Tư Di tiếng thúc giục truyền đến, ngươi nhanh lên a. Đào Lam Hinh lay động đầu một đập chân dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói, ngươi đưa di động xem. Ta không có ý tứ. Bối Tư Di cố sức cầm lấy bên cạnh di động bắt tay điện công năng xem. Sột sột soạt soạt cởi quần áo thanh âm vang lên thì Bối Tư Di là thở dài ra một hơi. Một giây sau lại trực tiếp ngất đi. Đào Lam Hinh học Bối Tư Di bộ dáng cởi quần áo ra. Nàng lạnh run hai tay ôm ở trước ngực, đại trong mắt to tràn đầy nước mắt. Để cho nàng một cái đã lớn như vậy liền nam hài tay cũng không có dắt lấy nữ hài như vậy ghé vào. Một cái đối với nàng mà nói là oan gia đối đầu trên thân nam nhân. Thật sự là so với giết nàng trả lại để cho hắn khó chịu. Có thể nàng không làm như vậy, Mễ Tử Hiên thực sẽ chết. Nàng cũng đừng nghĩ sống. Vài giọt óng ánh nước mắt không tiếng động trượt xuống. Đào Lam Hinh lạnh run vuốt đen đi tới, khẽ cắn răng ngà ghé vào Mễ Tử Hiên trên người, cũng chính là Mễ Tử Hiên thân thể cường tráng không tưởng nổi. Đổi thành những người khác từ trên núi rớt xuống sớm ngã chết, nhưng Mễ Tử Hiên cũng ném nửa cái mệnh, lúc này là sốt cao không lùi, thiêu sạch cả người là thần trí không rõ. Thế nhưng Đào Lam Hinh lạnh buốt mà trắng nõn thân thể cùng hắn tiếp xúc một sát na vậy, hắn còn là xuất phát từ bản năng ôm lấy nàng. Này là lạnh buốt thân thể có thể khiến hắn cảm thấy dễ chịu một ít. Bị Mễ Tử Hiên một ôm lấy, Đào Lam Hinh nước mắt là tràn mi. Nội tâm có chỉ có khuất nhục, không cam lòng, ủy khuất. Một mực cao cao tại thượng Đào Lam Hinh còn là không chịu nhận cùng một cái nàng không thương, thậm chí không thích, chán ghét nam nhân làm như vậy tiếp xúc thân mật. Thế nhưng hiện tại cứu Mễ Tử Hiên cũng là tại cứu chính nàng. Nàng cũng chỉ có thể nhẫn. Đào Lam Hinh học Bối Tư Di bộ dáng, cảm giác thân thể của mình nhiệt độ cơ thể một khôi phục bình thường liền đứng lên lạnh run đứng lên. Đều nhiệt độ cơ thể lần nữa giảm xuống thời điểm tại ghé vào Mễ Tử Hiên trên người. Đào Lam Hinh cũng không nhớ nổi chính mình dặn lặp lại bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng là đông lạnh cùng Bối Tư Di đồng dạng bờ môi hiện thanh ngất đi. Ba người cứ như vậy nhét chung một chỗ núp ở áo bông hạ sống qua tại thật sâu quặng mỏ bên trong. Đêm thứ nhất cũng không biết bao nhiêu lâu, một người nam nhân thở phào một hơi, nỉ non nói, ta đây là ở chỗ nào? Mễ Tử Hiên tỉnh, rất nhanh hắn cũng cảm giác được trên người mình nằm sấp lấy một cái nhơ nhớp hiện ra từng trận rễ. Ngửi mùi thơm thân thể, bên cạnh còn có một cái gắt gao ôm hắn cánh tay. Một mảnh đùi ngọc đặt ở trên đùi hắn, Mễ Tử Hiên cũng ban đầu ca, tự nhiên biết bây giờ là tình huống như thế nào. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới này hai nha đầu sẽ nghĩ tới làm như vậy pháp cho hắn hạ nhiệt độ. Nội tâm một hồi cảm động, đúng lúc này đặt ở trên người hắn Đào Lam Hinh vươn tay cầm chặt mỗ kiện đồ vật dùng sức hướng bên cạnh nhổ một cái, trong miệng thì thào lẩm bẩm, gì tốt vui mừng ngươi đừng ồn ào, để ta đang ngủ hồi. Mễ Tử Hiên thân thể lập tức kéo căng, một giây sau liền đau đến phát ra, ai ôi, một tiếng kêu đau. Đào Lam Hinh dùng sức khí thật sự là có phần đại. Mễ Tử Hiên nếu không đau đó mới thực kêu việc là. Mễ Tử Hiên này một ai ôi. Đào Lam Hinh lập tức tỉnh. Nàng cũng cổ đại nuôi dưỡng tại khuê phòng bên trong tiểu thư khuê các. Thân là sống ở đương đại sinh viên. Cho dù còn là hoàn bích chi thân. Nhưng là rõ ràng nắm trong tay vật kia là cái gì. Chợt nghe Đào Lam Hinh phát ra a một tiếng. Lập tức cả người liền nhảy dựng lên. Một giây sau loảng xoảng đương. Ai ôi. Thanh âm truyền đến. Hiển nhiên là Đào Lam Hinh đụng vào bên cạnh treo áo bông. Quần bông cay ra đỡ. Bọn họ gây ra lớn như vậy động tĩnh Bối Tư Di cũng bị đánh thức. Nàng phản ứng đầu tiên chính là chạm đến di động mở ra đèn pin nhìn xem Mễ Tử Hiên tình huống. Căn bản không nghĩ tới nàng cùng Đào Lam Hinh cơ hồ là đều không mặc gì. Di động tản mát ra ánh sáng vừa xuất hiện. Đào Lam Hinh liền thấy được Mễ Tử Hiên trừng mắt lưỡng nhãn ngây ngốc nhìn xem nàng. Bối Tư Di vui vẻ nói. Ngươi không có việc gì. Nói đến đây nàng mới phát hiện Mễ Tử Hiên đang thẳng hướng nàng ngực nhìn. Vì vậy Bối Tư Di liền đưa di động cho nhưng. Trực tiếp nhưng đến Mễ Tử Hiên trên đầu. Mễ Tử Hiên lập tức lần nữa kêu đau một tiếng. Ai ôi. Chấm ngoặc kép. Tiểu tiểu áo bông. Quần bông chữ tàng thất trong lập tức là một hồi binh hoang mã loạn. Qua một hồi lâu mới toán bình tĩnh trở lại. Ba cái ăn mặc mập mạp áo bông, quần bông, thợ mỏ, cúi đầu phân bố tại chữ tàng thất trong. Mễ Tử Hiên thân thể tốc độ khôi phục cũng không phải là thường nhân có thể so sánh. Một đêm hậu thân thượng trọng thương lại hào có 7-8 phần. Hắn ho khan một tiếng đành vỡ trầm mặc nói. Cái nào, ngày hôm qua cảm ơn hai người các ngươi. Hắn không nói lời này trả lại không sao. Nói lời này để cho hai cái bộ dáng xinh đẹp tiểu thợ mỏ vội vội vàng vàng phát ra. A, một tiếng. Thét kinh hãi, Mễ Tử Hiên xoa xoa cái mũi bất đắc dĩ nói. Không cần phản ứng lớn như vậy a. Ta ngày hôm qua đều đốt thành như vậy. Có thể cái gì cũng không có đối với các ngươi làm. Bối Tư Di xấu hổ nói. Mễ Tử Hiên ngươi còn nói. Đào Lam Hinh đầu thấp đủ cho đều nhanh ghim đến chính mình cao vút trên bộ ngực sữa. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu lấy điện thoại cầm tay ra nhìn hội nói. Chúng ta không thể ở chỗ này. Chúng ta phải đi tỉnh hạ nhà ăn. Chỗ đó có ăn, uống. Có thể để cho chúng ta kiên trì đã có người hạ xuống cứu chúng ta. Thế nhưng, Bối Tư Di vội la lên. Nhưng là cái gì? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Thế nhưng nghĩ tới đi đoán chừng hội rất nguy hiểm. Mễ Tử Hiên không có cùng các nàng nói cho. Cùng hội như thế nào nguy hiểm? Tại nguy hiểm bọn họ cũng phải đi qua. Bằng không thì ở lại đây cần phải chết khát. Chết đói không thể. Ba người mượn nón bảo hộ thượng đèn mỏ phát ra ánh sáng một bước ngắn một bước dài hướng quạng mỏ. Thân ở đi đến, đi một chút ngừng ngừng. Không sai biệt lắm qua hơn 2 giờ. Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh rốt cuộc biết Mễ Tử Hiên nói nguy hiểm là cái gì. Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt một màn cũng là thẳng hút cao răng tử. Này ni mã như thế nào đi qua? Ba người trước mắt là nhất nhãn trông không đến ngọn nguồn hố sâu. Nơi này xuất hiện sụp xuống. Vặn thành bánh quai trèo dây nhếch lên một đoạn. Đại khái hơn 200 mét xa địa phương còn có một cái khác đoạn dây. Chính giữa chính là kia sâu không thấy đáy hố to. Khoảng cách xa như vậy nghĩ tới đi. Trừ phi ba người bọn hắn dài ra cánh tới bay qua. Bối Tư Di một tay lôi kéo Mễ Tử Hiên góc áo vội la lên. Còn có khác đường sao? Mễ Tử Hiên lắc đầu bất đắc dĩ nói. Chỉ có con đường này. Đào Lam Hinh dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói. Vậy chúng ta như thế nào đi qua a? Hiện tại bọn hắn ba cái phải nghĩ đến biện pháp đi qua. Bằng không thì ở lại đây liền chờ chết khát. Chết đói a. Đào Lam Hinh. Bối Tư Di sợ có thân thể thẳng run lên. Mễ Tử Hiên đứng ở đó là thẳng nhíu mày. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.